Kiều thê như vân, chương 4, tôn vị thật là hư, góc truyện audio.com, ta lên núi, không trung vô cùng, buồn bã nhìn quanh, càng thấy rộng lớn, hoa thơm tỏa ngát, có buồn không uy, cả đời thanh tú, nghĩ thì như thế nào, có chí chẳng phải, trừng phạt khó phục, tâm tư áy náy, nghĩ đến tương lai, không oán không hối, lên núi, nhìn khắp nơi, vĩnh viễn ngâm nga. Không hề hối hận, trong thư phòng Chu Hằng, Thẩm Ngạo ngâm sướng thơ cổ mỗi chữ mỗi câu, trước mặt là tấm giấy thục, Thẩm Ngạo cầm bút chấm mực cũng không nóng lòng đặt bút. Ngô Tam Nhi bưng điểm tâm tới cho hắn, cánh tay Xuân Nhi mài mực đôi mắt chính là nhìn Thẩm Ngạo đang đóng mắt ngâm thơ. Ngày hôm đó lại rất thoải mái, đầy hương thơm, ha ha, khó trách đời sau nhiều người có ý dâm tài tử giai nhân như vậy, thì ra làm tài tử có nhiều chỗ tốt như vậy. Trong nội tâm Thẩm Ngạo cực kỳ thích thú, Trầm đại ca, ngươi ngâm thơ gì vậy? Xuân Nhi mang bộ dạng hiếu kỳ, con mắt luôn sâu sắc phảng phất như có một tầng hơi nước. Thẩm Ngạo cười nói, đây là thơ Kê Khang buồn giận, Dừng Trúc thất hiền, lão trang đều là vứt bỏ kinh điển mà ra, nhân vật khinh miệt lễ phép mà rất phóng khoáng. Người như vậy, muốn khắc họa bọn hắn, nhất định phải hiểu rõ tâm cảnh của bọn hắn trước, về sau hạ bút mới có thể liên tục. Xuân Nhi cười nói, Trầm đại ca thật sự biết vẽ tranh. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, nếu không phải ta vẽ tranh, trên đời không còn người vẽ tranh nữa. Ngô Tam Nhi ở một bên lẩm bẩm, ngươi lại nói mạnh miệng, ta và ngươi nhận thức lâu như vậy cũng chưa thấy ngươi có thể vẽ tranh. Kỳ thật Ngô Tam Nhi cũng là lo lắng vì hắn, cái miệng đã muốn khoa trương, nếu không vẽ ra được dựa vào ý tứ Chu đại thiếu tất nhiên không chịu bỏ qua. Thẩm Ngạo không để ý tới hắn, nhưng lại đột nhiên tiến gần sát Xuân Nhi, mũi có chút rung động, đúng là đang ngửi mùi thơm trên cơ thể Xuân Nhi. Thật là thơm, này, Trầm đại ca, Xuân Nhi nỉ non nói không ra lời, khuôn mặt nhỏ nhắn túng quẫn đỏ bừng. Thẩm Ngạo ngượng ngùng cười một tiếng, ta đây là vẽ vật thực, Xuân Nhi cảm thấy Thẩm Ngạo nói dối hết lần này đến lần khác. Đúng, trước khi vẽ tranh, phải hiểu tâm tính tác giả, hiểu được tính cách và bút ý của hắn, người làm tranh này gọi là tôn vị là người này chứ sao? Thẩm Ngạo hé miệng nói. Có chút phóng đãng không câu nệ, nữ càng đẹp, ha ha, ta đây cũng là vì thể nghiệm cuộc sống, hiểu được tôn vị yêu thích cái gì. Một bên, Ngô Tam Nhi đã không nhịn được, Trầm đại ca, ngươi làm sao lại nói dối không đỏ mặt. Thẩm Ngạo phất phất tay, Tam Nhi, ngươi đi ra bên ngoài, ta muốn vẽ tranh. Ngô Tam Nhi nói, vẽ tranh có cái gì liên quan đến ta. Thẩm Ngạo rất thanh cao, ném bút, tôn vị không thích số nam nhân, phải không, tôn vị không phải là số nam nhân à. Ngô Tam Nhi quyết định cố gắng, Thẩm Ngạo bĩu môi, càng là số nam nhân, lại càng chán ghét số nam nhân, không thích người cùng phái, khác phái mới tốt, có hiểu hay không, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ngô Tam Nhi không có cách nào khác, rất bi phẫn ra khỏi thư phòng. Ngươi đang gạt ta, Ngô Tam Nhi đi, Xuân Nhi trừng mắt Thẩm Ngạo, cắn cắn môi dưới. Thẩm Ngạo lẽ thẳng khí hùng xiên bắt tay vào làm, ta lừa ngươi làm cái gì, vẽ đơn thuần, khắp nơi đều là sơ hở. Mà ta vẽ lại bất đồng, chính là coi mình làm tôn vị, nhân vật thay thế về sau, lại dùng tư duy tôn vị để hiểu được Dừng Trúc thất hiền, về sau lại liên tục có động tác, đây mới là cảnh giới vẽ trí cao. Xuân Nhi trải, góc truyện audio.com, qua người không ngừng lừa gạt lập tức mềm lòng, được rồi, lại để cho ngươi ngửi một cái, Thẩm Ngạo quang bút từng bước ép sát, không được chỉ ngửi một cái còn chưa đủ, tốt nhất có thể tiếp xúc. Tôn vị vẽ tranh, đều là nắm mỹ nữ. Ta muốn dụng tâm đi nhận thức cảm thụ của hắn, Thẩm Ngạo rất ảo não lắc đầu, Xuân Nhi là cô nương tốt như vậy, ta cũng vậy không đành lòng khinh nhờn nàng, ai, cái tôn vị này, vẽ ra thứ tốt như vậy, vì cái gì bản tính lại kém như vậy. Được rồi, ta không đi học hỏi hắn, đúng vậy, không học hắn, lại không vẽ ra thứ tốt, không thể báo cáo kết quả công tác cho thiếu gia, thật sự là đau đầu. Xuân Nhi thấp cúi thấp đầu túng quẫn nói không ra lời, xuất ra dũng khí rất lớn, nói. Nếu là như vậy, có thể để Trầm đại ca báo cáo kết quả công tác, Xuân Nhi liền cho ngươi ôm một cái. Thẩm Ngạo buồn giận nói, không ôm ta tình nguyện bị thiếu gia đánh chết, cũng không thể khinh nhờn Xuân Nhi cô nương. Xuân Nhi cô nương giống như lạc thần tiên tử, ta có thể thấy nàng, trò chuyện cùng nàng đã là đường đột. Thân cận ra thịt cùng nàng, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nước mắt Xuân Nhi đều muốn đi ra, thì ra nàng ở trong nội tâm Thẩm Ngạo lại cao đến như vậy. Đúng vậy, nghĩ lại, nếu như Thẩm Ngạo không vẽ ra được chọc giận thiếu gia. Nghĩ tới đây, con mắt Xuân Nhi đều đỏ, khẽ rung động gần sát Thẩm Ngạo thấp giọng nỉ non. Trầm đại ca ta, Xuân Nhi làm sao vậy? Thẩm Ngạo phong độ nhẹ nhàng lại cầm lấy bút bộ dạng rất do dự. Xuân Nhi cắn cắn môi, thân hình ôn nhu liền dán tới, giống như con mèo nhỏ giật mình, dán tại trước ngực Thẩm Ngạo, thân thể vẫn còn run run. Hòa, cái này không tốt lắm đâu. Thẩm Ngạo ra vẻ rất tổn thương, vội vàng phối hợp với Xuân Nhi thoáng cái đã ôm nàng ở trong ngực, thân thể mềm mại trong ngực toàn thân run rẩy. Hô hấp càng lúc càng cấp tốc, lúc đầu là có chút nhăn nhó, về sau liền hoàn toàn hợp cùng một chỗ với Thẩm Ngạo. Thơm, càng thơm, Thẩm Ngạo say mê thở sâu, âm mưu thực hiện được, tâm tình càng thêm sung sướng, bắt đầu đứng dậy. Dùng một tay nâng cằm dưới Xuân Nhi lên, nhẹ nhẹ thân một chút trên môi đỏ của nàng. Ha ha, linh cảm của gã sai vặt ta đã đến. Ôm qua đi, Xuân Nhi đã muốn mắc cỡ không ngóc đầu lên được, nói. Trầm đại ca nhanh vẽ tranh đi. Tốt, Thẩm Ngạo nắm bắt bút, phảng phất thoáng cái thay đổi thành một người khác, thủ đoạn nhẹ nhàng, ngòi bút điểm một nét mực trên giấy thục như tuyết trắng, lập tức thoăn thoắt bắt đầu nhẹ nhàng vẽ. Vừa rồi hắn có lẽ là bộ dạng phóng đãng không câu nể, nhưng giờ khắc này lại có vẻ cực kỳ chăm chú, không ngừng hoạt động, đôi mắt thẳng nhìn theo bút chuyển động, đến hô hấp cũng đã quên. Loại chăm chú này, lại để cho Hương Nhi thất thần thoáng cái. Chỉ thấy hắn hết sức chăm chú vẽ tranh, không ngừng dùng đầu bút lông phác họa hình dáng thất hiền trên giấy. Ánh mắt của hắn lóng lánh, chuyên chú mà bén nhọn. Khi thì ánh mắt hắn cao hứng tỏa sáng, khi thì hai hàng lông mày hắn buồn rầu nhíu lại. Đôi khi hắn ôm tay, lâm vào trầm tư, đôi khi lại không tự giác phát ra tiếng cười cởi mở tiếp tục chấm mực. Một mực qua rồi nửa canh giờ, hắn thở một tiếng, đặt bút chú ý ôn nhu thổi nét mực chưa khô. Xong, giống to về phía bên ngoài thư phòng, Tam Nhi tiến vào. Ngô Tam Nhi đi tới cùng Hương Nhi xem bức vẽ, quả nhiên một bức họa tuyệt mỹ hiện ra trước mắt Hương Nhi, thở dài tự đáy. Góc truyện audio.com, lòng, Trầm đại ca vẽ thật tốt, Ngô Tam Nhi lại nhăn lông mày lại, Trầm đại ca tranh này và bức tranh quận chúa đưa thiếu gia kia không giống nhau. Thẩm Ngạo ha ha cười nói, tự nhiên bất đồng, nếu là hoàn toàn giống nhau, vậy thì rơi vào tầm thường. Ta vẽ không phải Tôn Vị vẽ, mà là phong cách Tôn Vị vẽ, cái loại bút tinh xảo mực đẹp đẽ, hùng tráng, cảm giác cao trào này, đây mới là cảnh giới vẽ chí cao. Thẩm Ngạo nhặt điểm tâm trên bàn lên ăn một miếng. Tam Nhi, đi bà gọi thiếu gia tới, để cho hắn xem. Ngô Tam Nhi lẩm bẩm nói, bảo ta tiến vào còn bắt ta đi ra ngoài. Cách chương.